Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi Nghĩa Trang nằm ở một vùng hẻo lánh phía nam kinh thành. Khi Bạc Nhược U bước xuống xe ngựa, chỉ thấy dưới ánh chiều tà, một tòa trạch viện cũ kỹ âm u lặng lẽ đứng đó. Như thể đã qua nhiều năm không ai lui tới. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, một ông lão tóc bạc từ trong nghĩa trang bước ra. Ông nhìn thấy Ngô Tương, gật đầu như đã quen thuộc, nhưng không khỏi ngạc nhiên khi thấy bên cạnh hắn là một tiểu cô nương xinh đẹp. "Tiểu Ngô, đây là Khôn Thúc, hôm nay chúng ta đến nghiệm thi." Ngô Tương nói, chỉ tay về phía Bạc Nhược U, "Nhà đầu này nói muốn đến nha môn làm ngỗ tác." Ông lão tên Khôn Thúc mặc bộ y phục mộc mạc, trên mặt đầy nếp nhăn, thoáng nhíu mày, cô nương này đến làm ngỗ tác, thế tiểu hồ đâu? Trường Thanh hôm nay cáo bệnh, phải nghỉ vài ngày mới quay lại nha môn. Ngô Tương khoát tay rồi quay sang nhìn Bạc Nhược U, cảnh báo. Đến cửa nghĩa trang rồi, nếu có hối hận thì nên quay về ngay trước khi bước vào. Bạc Nhược U bật cười, dám thử. Mời dẫn đường, Ngô Tương thoáng ngạc nhiên trước sự can đảm của nàng, rồi bước vào bên trong. Khôn Thúc nhìn nàng với vẻ thăm dò, đáy mắt lộ ra chút kinh ngạc, nhưng không nói gì thêm, chỉ im lặng đi sau Bạc Nhược U. Nghĩa trang là một nơi u tịch. Đi sâu vào bên trong, các bức tường rêu phong cũ kỹ lộ rõ vẻ hoang tàn. Qua một hành lang nhỏ tối tăm, họ đến gian hậu đường, nơi đặt thi thể. Vừa tới cửa, một mùi hôi tanh nhàn nhạt lan tỏa khiến Bạc Nhược U phải hơi nhăn mặt. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ngô Tương đứng chờ, khoanh tay trước ngực nhìn nàng với vẻ thách thức. Nhìn vào trong, Bạc Nhược U thấy ba bộ thi thể được đặt trên giường đá. Một xác nam nhân nằm trong quan tài, hai xác nữ khác thì nằm ngoài. Cả ba thi thể đều được phủ vải nỉ, chỉ lộ ra tay chân và nửa khuôn mặt đã tím tái. Dù bộ dạng xác chết đã phân hủy ít nhiều, nhưng Bạc Nhược U vẫn giữ thái độ bình thản, khiến Ngô Tương không khỏi ngạc nhiên. Nàng nhìn quanh một lượt rồi hỏi, nghiệm thi thể nào? Ngô Tương nhướng mày, trong lòng ngạc nhiên về sự bình tĩnh của nàng. Người bình thường, đặc biệt là nữ tử, khi thấy cảnh tượng rùng rợn này đều sợ hãi, nhưng Bạc Nhược U không hề có chút biến sắc, như thể đây là công việc thường ngày. Ngươi thật sự biết nghiệm thi, sao lại làm nghề này? Ngô Tương giờ đã bớt nghi ngờ, tò mò hỏi. Bạc Nhược U cười đáp, ngỗ tác tuy là nghề vất vả, nhưng cũng không kém phần quan trọng. Người khác làm được, ta cũng làm được. Trong ánh mắt Ngô Tương thoáng hiện vẻ tán thưởng, nhưng hắn không nói nhiều, chỉ tay về phía một nữ thi bên trái. Ngươi nghiệm thi thể này, đây là vụ án mới nhất của nha môn. Bạc Nhược U bước đến bên giường đá, chuẩn bị dụng cụ nghiệm thi. Nàng lấy một khăn lụa che miệng mũi, ngậm thêm viên tô hợp hương, rồi mang bao tay vào. Dáng vẻ chuyên nghiệp làm Ngô Tương không khỏi ngạc nhiên. Khôn Thúc đứng sau, ghé sát Ngô Tương, thì thào, tiểu cô nương này từ đâu tới thế? Ngô Tương ngoáy lỗ tai, nhún vai đáp, ta làm sao biết, nghe đâu có công văn tiến cử đến cho Tôn đại nhân. Cũng lạ thật, nữ tử làm ngỗ tác, thật hiếm thấy. Trong khi đó, Bạc Nhược U tiến lại gần xác nữ, kéo tấm vải phủ lên thi thể xuống. Nữ thi mặc một bộ y phục đỏ, nhưng gương mặt đã bị thi đốm và nấm mốc ăn mòn, hiện lên sắc tím xanh rợn người. Bạc Nhược U thoáng giật mình nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại, chăm chú quan sát từng chi tiết trên xác. Nàng lần lượt kiểm tra khuôn mặt, tay chân và trang phục của người chết. Bên trong y phục đỏ đã có dấu hiệu thối rữa, trên cơ thể lộ rõ những đường tĩnh mạch xanh tái chạy từ ngực tới đùi, cùng vài con giòi bọ bò qua bắp thịt thối nát. Trịnh Lương đứng gần đó, không chịu nổi mùi hôi thối và cảnh tượng kinh dị, liền lùi lại phía cửa. Ngô Tương nhìn thấy sự chăm chú của Bạc Nhược U, thấy nàng không hề có chút sợ hãi. Sự khinh thường ban đầu đã biến mất, thay vào đó là sự nể trọng. Bạc Nhược U cúi người xem xét thi thể, bắt đầu từ mặt chính diện. Trên thân thể người chết không có nhiều vết thương chảy máu, nhưng lại có khá nhiều vết chảy xước, đặc biệt ở cổ tay, vai, xương hồng bên trái. Mặc dù thi thể đã bắt đầu thối rữa, nhưng mùi hôi lại nặng hơn dự kiến, khiến nàng có chút ngờ vực. Khi nàng lật thi thể lại, lông mày nhíu chặt, phía sau lưng của người chết không chỉ có một vết thương, mà là cả một vùng rộng lớn, bị tổn thương nghiêm trọng với các mảng xanh tím và ròi bọ lít nha lít nhít bám trên vùng da. Thấy cảnh tượng này, Bạc Nhược U quay sang Ngô Tương. Ngô bộ đầu, phiền ngài chuẩn bị cho tôi ít nước. Ngô Tương có phần không hài lòng khi bị nàng sai khiến, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc, kiên định của Bạc Nhược U, ông đành quay ra phía ngoài. Hầu tử, mau mang nước vào, ngay lập tức. Một nha sai bê chậu nước vào, vừa nhìn thấy thi thể, gã nha sai đã tái mặt, vội đưa tay che miệng, rồi lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Ngô Tương thấy thế bực mình, thầm mắng, đúng là mất mặt. Bạc Nhược U không để ý gì, nàng đổ nước lên thi thể để rửa sạch ròi bọ và làm lộ rõ các vết thương. Khi đã thấy rõ các dấu tích, nàng nghiêm túc phân tích. Người chết là một nữ tử, khoảng 17 tuổi, tử vong vào khoảng ngày mùng 2 tháng 2, tức là đã qua 7 ngày. Nguyên nhân cái chết là do bị xiết cổ, với dấu vết rõ ràng ở vùng cổ. Hai bên cổ có các vết ấn, ngón tay trái để lại dấu rõ hơn ở bên phải. Dấu vết này cho thấy hung thủ đã dùng sức rất mạnh, khiến yết hầu bị thương nghiêm trọng. Bạc Nhược U tiếp tục kiểm tra từng phần của thi thể và giải thích thêm. Các vết chảy xước trên tay chân cho thấy nạn nhân đã giãy giụa. Vùng mặt và miệng có các dấu hiệu xuất huyết nhỏ, cùng với lưỡi thè ra ngoài, biểu hiện của ngạt thở. Ngoài ra, người chết có các vết bầm tím ở xương quai xanh và vai, có thể do bị kéo lê. Ngô Tương gật đầu, trong lòng bắt đầu đánh giá cao năng lực của Bạc Nhược U. Khi nàng chỉ vào lưng thi thể, ông không khỏi thắc mắc, vết thương ở lưng người chết thật kỳ lạ. Bạc Nhược U nhận xét, rõ ràng là bị lột cả một mảng da, không thể nào là vô tình. Ngô Tương cau mày, thật sự là lột da sao? Bạc Nhược U khẽ gật đầu, đây là hành vi có chủ đích. Vết thương này không liên quan đến nguyên nhân tử vong mà là hậu quả sau khi nạn nhân đã chết. Hung thủ đã cố tình lột một mảng da ở lưng cô ấy. Ngô Tương hơi giật mình. Khi phát hiện thi thể, chúng tôi cũng thấy vết thương ở lưng, nhưng vì không phải chỗ chí mạng nên không chú ý kỹ. Điều này nên được bổ sung vào nghiệm trạng, Bạc Nhược U khẳng định. Ngô Tương hỏi thêm, trước đây cô từng làm ngỗ tác ở đâu? Chỉ là hỗ trợ trong vài vụ án. Bạc Nhược U trả lời ngắn gọn, rõ ràng không muốn nói chi tiết. Ngô Tương hỏi thêm, trước đây cô từng làm ngỗ tác ở đâu? Chỉ là hỗ trợ trong vài vụ án. Bạc Nhược U trả lời ngắn gọn, rõ ràng không muốn nói chi tiết. Ngô Tương nhếch môi cười, được rồi, ta đã chứng kiến tận mắt, sẽ báo cáo đầy đủ với Tôn đại nhân. Bạc Nhược U nhìn lại thi thể, suy hỏi, Ngô bộ đầu, có thể nói rõ hơn về danh tính và hoàn cảnh phát hiện thi thể không? Ta thấy quần áo nạn nhân dính nhiều bùn đất, có phải thi thể được tìm thấy ở ngoài trời? Ngô Tương thở dài kể lại, nạn nhân tên là Phùng Ác Đan, 17 tuổi, sống tại Vĩnh Khang phường Thành Tây. Hôm mùng 2 tháng 2, khi Hồ Vị Ương tổ chức lễ hội cầu mưa, cô ấy cùng tỳ nữ ra ngoài, nhưng sau đó tách ra. Gia đình và tùy tùng tìm suốt đêm không thấy, đến sáng hôm sau phải báo quan. 3 ngày sau, thi thể được tìm thấy trong ngõ hẻm vắng gần miếu Thành Hoàng. Ngô Tương tiếp tục, quần áo, châm cài, trang sức của cô ấy đều nguyên vẹn nên có thể loại trừ cướp của. Hiện chúng tôi tạm thời phán đoán là bị kẻ xấu tấn công bất ngờ hoặc có ai đó báo thù. Vụ án vẫn đang được điều tra. Bạc Nhược U gật đầu, ánh mắt lóe lên chút suy tư. Chỗ vết thương ở lưng rất đặc biệt. Nếu đây là hành vi của hung thủ, thì nhất định hắn có một lý do riêng. Có thể không chỉ đơn giản là để giết hại nạn nhân. Sắc mặt Ngô Tương trầm xuống, giọng đầy nặng nề. Da của nữ tử thì có tác dụng gì? Ta đã gặp bao vụ án mạng, nhưng đều vì tiền, vì xác, hoặc để trả thù, tất cả đều có thể lần ra dấu vết. Đáng sợ nhất là những vụ mà chẳng thể hiểu nổi tại sao hung thủ lại giết người như vậy. Vụ này chẳng lẽ vì một mảnh da mà phải lấy mạng người? Bạc Nhược U trầm ngâm rồi khẽ nói, cũng không hẳn là không thể. Ngô Tương dùng mình, cảm giác lạnh lẽo len vào tận đáy lòng. Bạc Nhược U tiếp lời, dù sao cũng chưa có gì chắc chắn. Nếu vội vàng phán đoán quá sớm e rằng sẽ dễ rơi vào định kiến. Ngô Tương gật đầu đồng ý, lời ngươi nói cũng có lý. Đã nhiều ngày quan phủ thăm hỏi khắp nơi, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra hung thủ. Nhưng ngươi đừng bận lòng thêm làm gì. Ngày mai Tôn đại nhân sẽ có mặt ở nha môn, ngươi đến đó gặp ông ấy là được. Trời đã chập tối, ánh sáng yếu ớt cuối cùng cũng đã dần tắt. Bạc Nhược U chỉnh trang thi thể lại, giặt sạch bao tay rồi chuẩn bị rời đi. Khi đi ngang qua, nàng bất giác nhìn về hai thi thể còn lại. Còn họ, vì sao mà chết? Ngô Tương chỉ vào thi thể nam. Đây là một thương khách từ xa đến, bị bạo bệnh mà qua đời. Bằng hữu đã chuẩn bị quan tài để đưa về quê vài ngày tới. Tạm thời gửi ở đây. Sau đó ông chỉ về thi thể nữ khác. Còn người này là một thi thể vớt từ sông lên. Kết luận sơ bộ là chết đuối. Đến giờ vẫn chưa có ai báo án hay nhận thân. Nghe vậy, Bạc Nhược U nhíu mày, lộ vẻ nghi hoặc. Ngô Tương vội giải thích, hơn phân nửa là trượt chân ngã xuống nước mà chết, không có dấu hiệu bị mưu hại. Ngô Tương bật cười, người cũng có vẻ giống Ngỗ Tác thật, luôn muốn tìm hiểu nguyên nhân tử vong của mọi người. Nhìn nàng trầm tư, Ngô Tương bỗng đổi giọng, hỏi có phần thân mật hơn. Ngươi tên là gì nhỉ? Ta họ Bạc, tên gọi Nhược U. Nhược U, tên hay đấy. Ngô Tương khen xã giao rồi hỏi tiếp, ngươi bảo có công văn tiến cử, vậy là ai tiến cử ngươi tới đây? Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống người xuất thân bình thường. Trong nhà có ai làm quan không? Sao lại nhẫn tâm để ngươi làm Ngỗ Tác? Nhìn vẻ thân thiện của ông, Bạc Nhược U khẽ mỉm cười đáp, cha mẹ ta không làm quan, người tiến cử ta là Võ Chiêu Hầu. Nghe đến đây, mắt Ngô Tương trợn tròn, ngươi nói ai cơ? Võ Chiêu Hầu. Bạc Nhược U gật đầu, tiếp tục bước đi cùng Lương Thúc. Ngô Tương ngỡ ngàng dõi theo, càng nghĩ càng thấy khó tin, nên ông vội vươn tay chặn đường nàng. Khoan đã, thật sự là Võ Chiêu Hầu tiến cử ngươi? Câu nói ấy vừa cất lên, mọi người xung quanh đều sửng sốt, thấy mình khó mà giấu thêm được. Bạc Nhược U đành gật đầu xác nhận, đúng vậy, là Võ Chiêu Hầu. Ngô Tương nhìn nàng rồi nhìn quanh, băn khoăn hỏi lại đồng sự, các ngươi tin được không? Hai gã nha sai kia đưa mắt nhìn nhau, rồi lắc đầu. Ngô Tương vỗ tay đầy chắc chắn, thấy chưa, ai mà tin được. Võ Chiêu Hầu là nhân vật tầm cỡ, tại sao lại tiến cử một cô nương như ngươi? Hay là, Ngô Tương ngập ngừng nhìn nàng, không phải Hầu gia không gần nữ sắc sao? Lẽ nào, ngươi? Bạc Nhược U lắc đầu cười khổ, Ngô đại ca, không phải như huynh nghĩ đâu. Nhưng khi nàng vừa định giải thích, ánh mắt lại bất chợt nhìn thấy một người đứng nơi cửa nghĩa trang, người khoác áo bào đen, với khí thế lạnh lùng, cao ngạo, chính là Hoắc Nguy Lâu. Khoảnh khắc ấy, Bạc Nhược U ngỡ rằng mình nhìn nhầm, chẳng ngờ y lại có mặt tại đây vào lúc này. Ta cùng Võ Chiêu Hầu không có quan hệ gì. Chính câu nói ấy vừa lọt vào tai y, cả cách Trương.